lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 621, 7 môn thi đấu. Đã làm rồi mấy trăm năm trưởng môn, Kình Thiên kiếm môn ở hắn dẫn đầu xuống bốc lên ngày trên lôi chính dương. Hôm nay giống như là một đứa bé, đem hắn sư phụ chuyển rồi đi ra vẫn là hai lần. Nếu như Khổng Minh ở chỗ này, khẳng định sẽ nắm chặt lôi chính dương tay, cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ, hết thảy đều ở không nói bên trong. Lôi chính dương rời đi rồi, đang đập rồi đường lạc phủ đệ một tòa đình nghỉ mát sau. Bất quá tất cả mọi người không có đem này chuyện để trong lòng trên. Chỉ cần đường lạc không làm cái gì tán công trùng tu, ta muốn từ kim đan đánh tới hóa thần yêu thiêu thân, tất cả đều dễ nói chuyện. Đường lạc đáp ứng trước xuống tới, nhưng thời điểm sẽ như thế nào, ai cũng khó mà nói. Những ngày tiếp theo, Tàng Kiếm Sơn Trang cùng Kình Thiên kiếm môn đệ tử ở giữa ma sát dần dần lắng xuống, hết thảy lại đều an tĩnh lại. Một chút môn phái ngược lại bắt đầu náo nhiệt, vì dựa vào 7 môn thi đấu thuộc về bọn hắn cạnh tranh so đấu làm chuẩn bị. Về phần 7 môn phái lớn, rất yên tĩnh, bọn hắn không cần vì thi đấu làm cái gì một đống chuẩn bị công việc. Đến lúc đó dẫn đội xuất phát là được rồi. Thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua, chứ bát giới lấy một loại như cũ có thể khiến người sợ hãi than tốc độ thành tựu kim đan. Đường lạc mạch này chính là một nguyên anh, hai kim đan, có thể nói phi thường có tiềm lực rồi. Chính là nhân khẩu hiếm ít một chút, không ít thiên phú không tầm thường đệ tử nghĩ muốn bái nhập đường lạc môn hạ đều bị cự tuyệt rồi. Đường lạc nói qua nguyên nhân, hắn nói chính mình tu luyện tốc độ vẫn được, thành tựu hóa thần nói chút lòng thành giống như quá cuồng rồi. Vậy liền trung đẳng ý tứ, nhưng hắn không phải một cái quan tâm tu luyện người. Đời này nhanh nhất vui thời điểm vẫn là trước kia là phàm nhân thời điểm. Cơ bản trên tu luyện cũng không còn có gặp được cái gì độ khó. Bởi vậy ở phương diện tu luyện, thật không có có thể chỉ đạo, dạy cho mọi người, cử đi, không hiểu nhiều lắm bình thường quá trình. Về phần kiếm thuật thần thông phương diện, cũng không có, cái gì kiếm thuật thần thông, đều không như một kiếm đâm, nện qua hiệu quả tốt, cho nên không thu đồ là vì rồi không chậm trễ mọi người. Đám người nghe rồi, nhao nhao rưng rưng gật đầu, cảm thấy Đường Huyền Trang nói quá có đạo lý. Hỏi thăm trưởng môn, chúng ta có thể đánh chết hắn sao? Trăm bận bên trong trưởng môn cự tuyệt mọi người hợp tình không hợp lý yêu cầu, thuận tiện đi xem một chút đường lạc, phát hiện thật sự là hắn vẫn là nguyên anh kỳ. Trong lòng lập tức yên tâm không ít, vội vàng chạy trở về đủ loại bận rộn. 7 môn thi đấu, coi như kinh nghiệm phong phú, không cần làm quá nhiều chuẩn bị, hắn cái này trưởng môn khẳng định nhàn không xuống. Có đôi khi Lôi Chính Dương lại đột nhiên nghĩ, nếu như Đường Huyền Trang thật có thể như hắn nói tới, nhẹ nhõm trùng tu đến kim đan, sau đó lại tại thi đấu thời điểm từ kim đan đến hóa thần, vậy hắn liền có thể nằm lấy rồi. Vừa mới sinh ra tương tự ý nghĩ, Lôi Chính Dương liền lập tức lắc đầu, đem loại này không thiết thực ý nghĩ ném ra bên ngoài. Nếu như nói, từ một tháng trúc cơ đến kim đan độ khó là một, kia quan đấu kiếm xúc động, từ kim đan đến nguyên anh, độ khó chính là 1 vạn, mà tán công trùng tu, trở lại kim đan, lại tại thi đấu trong lúc đó tấn thăng đến nguyên anh, tấn thăng nữa đến hóa thần, độ khó 100 triệu, không thể có thể làm được. Thời gian tiếp tục trôi qua, đi đến rồi 7 môn thi đấu nhiệm vụ trước giờ. Đường lạc bọn hắn không có bất kỳ cái gì, nhiệm vụ thời gian sắp gần, cảm giác lần này thời gian đạt đến bọn hắn tất cả nhiệm vụ số 1. Cũng may thiên địa nguyên khí dồi dào, đối đường lạc bọn hắn tới nói, như cá được nước, đối Xích Tinh đạo nhân bọn hắn tới nói, loại nhiệm vụ này chiều dài chỉ là bình thường, bọn hắn lẫn vào có chút không sai. Xích Tinh đạo nhân thành công vào Thục Sơn, Khương Thượng vào rồi Tàng Kiếm Sơn Trang, nên biết rõ, hai người cũng là tu tiên đảng. Lần thi đấu này, hai người cũng sẽ tham gia, đều là lấy kim đan tu sĩ thân phận, không giống Đường Lạc cao như vậy điều dị thường. Mặt khác, Odin Ninh Nguyên ở vào mất tích trạng thái, Xích Tinh đạo nhân cùng Khương Thượng ở này thời gian một năm bên trong. Tìm khắp đi tìm Odin, không thu hoạch được gì, nếu như là đồng dạng thần ma đi lại, đã tuyên cáo bị loại, nhưng đó là Odin, ở Đường Lạc bọn hắn xuất hiện trước đó, trăm năm qua đứng ở nhóm này thần ma đi lại đỉnh nam nhân một trong. Hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị loại, càng lớn khả năng, Odin sẽ giống như là một con rắn độc, chiếm cứ ở hắc ám chỗ. Ở nhất đánh bất ngờ thời điểm nhào tới cắn một cái. Bất quá, Odin uy hiếp cũng không lớn, bởi vì hắn có thể liên quan vu cáo đối tượng, cũng chỉ có Cao Điệu Đường Lạc mà thôi. Xích Tinh đạo nhân cùng Khương Thượng cũng núp trong bóng tối. Ai sợ ai a? Kỳ thực tốt nhất tình cảnh là Xích Tinh đạo nhân bọn hắn nắm giữ Odin hành tung. Chỉ bất quá Odin rời đi thời điểm bọn hắn không có dưới cái gì truy tung thuật, lấy hai người chi năng, đương nhiên là có tương tự biện pháp, đồng dạng, Odin cũng có thể phá giải, bằng không cố gắng, không cần thiết, ánh nắng che phủ Kình Thiên Kiếm Môn, rộng rãi quảng trường trên, ngừng lại một chiếc to lớn phi toa, chợt nhìn phía dưới giống như là không có hộ thủ một thanh kiếm. Sự thực trên, chiếc này phi toa ngay từ đầu thật là bị chế tạo thành một thanh kiếm. Về sau có lý trí người nói ra, chúng ta muốn cái này là dùng để ngồi. Đường dài đi đường, cần lấy thật chế tạo thành một thanh cự kiếm. Ta xem các ngươi những này chú kiếm sư là đúc kiếm đem đầu óc cho đúc hỏng rồi. Người dứt khoát đem quần áo trên người làm thành kiếm được rồi. Thuận tiện để cái kia khoác trên người lấy hơn vạn thanh tiểu kiếm. Xem như quần áo đến mặc chú kiếm sư xéo đi. Về sau, chú kiếm sư nhóm liền ngoan ngoãn tạo ra được này một chiếc phi toa. Chỗ lấy những cái kia chú kiếm sư tốt như vậy nói chuyện, là bởi vì cái kia lý trí người là hóa thần kỳ Nhạc Vô Song. Lúc kia hắn còn không có thần quân tên, cũng đã là Kình Thiên Kiếm Môn số một số hai người rồi. Chú kiếm sư nhóm có thể mặc xác rất nhiều người, nhưng Nhạc Vô Song từ kim đan kỳ lĩnh ngộ tu luyện ra tam nguyên kiếm ý bắt đầu, liền không ở chỗ này hàng ngũ. To lớn phi toa trên, một đám kiếm tu nhóm chính tại hội tụ, trăm tên trúc cơ kỳ đệ tử, trăm tên kim đan đệ tử, 20 tên nguyên anh trưởng lão, 10 cái hóa thần trưởng lão, trưởng môn Lôi Chính Dương, còn có một vị luyện hư thái thượng trưởng lão, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ trực tiếp tham gia thi đấu bên trong. Trúc cơ kỳ đệ tử chính là tới gặp biết một chút việc đời. Sau đó ở cao tầng ngầm đồng ý dưới, đại biểu môn phái tương lai tân sinh lực lượng nhóm, từ phát mà đấu một trận. Trăm tên kim đan cùng 20 cái nguyên anh trưởng lão bên trong. Tự nhiên bao gồm Đường Lạc bọn hắn. Hao Thiên Khuyển ngồi xổm ở Đường Lạc bả vai trên. Đem hắn kia lạnh nhạt bên trong mang theo một tia lạnh lùng khí chất hòa tan một chút. Nhưng tạm thời cũng không có người tìm hắn trả lời. Bởi vì Đường Lạc cùng Lôi Chính Dương chính tại nói chuyện với nhau. Người thật dự định ở thi đấu thời điểm đột phá đến hóa thần kỳ. Nắm chắc được bao nhiêu phần? Theo lấy phi toa lên không? Hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Lôi Chính Dương nhẹ giọng hỏi nói. 10 thành, Đường Lạc nói rằng. Ngô, Lôi Chính Dương rơi vào trầm tư. Dạng này không được sao? Đường Lạc hỏi nói. Cũng không phải nói không được. Lôi Chính Dương nói rằng. Đây là chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống. 7 môn thi đấu thời gian. Tính toán đâu ra đấy cũng liền một tháng mà thôi. thời gian một tháng, đột phá cơ hồ là không thể nào sự tình. Đừng nói Nguyên Anh đến hóa thần, coi như Kim Đan đến hóa thần, ở kém lâm môn nhất cước dưới tình huống, cũng cần phải chọn yên tĩnh phòng bế quan đột phá, hoa trên mấy tháng thời gian đều là bình thường. Cho nên, thi đấu thời điểm, chưa bao giờ xuất hiện qua cái gì người đầu tiên là tham gia Kim Đan kỳ so đấu, sau đó lại tấn thăng Nguyên Anh tham gia Nguyên Anh so đấu. Có vòng qua quy tắc tiền lệ sao? Đường Lạc hỏi nói, bởi vì không có rõ ràng cấm chỉ, hành vi của hắn xem như lợi dụng sơ hở. Đường Lạc tin tưởng, loại này lợi dụng sơ hở hành vi khẳng định ở nhiều lần thi đấu bên trong phát sinh qua không ít. Trước kia là xử lý như thế nào? Có thể coi như tham khảo. Bình thường đều là lần này tính thành tích, sau đó bù lên lỗ thủng. Lôi Chính Dương nói rằng, cũng có mấy lần, mọi người đi qua thương lượng sau, cảm thấy làm trái quy tắc. Đường Lạc gật gật đầu, Lôi Chính Dương nói rằng, không cần lo lắng, coi như kém nhất tình huống, đơn giản cũng là hai tuyển một. Lần này, chìa khóa tất nhiên còn sẽ nắm giữ ở chúng ta trong tay. Mà lại, lần này chúng ta muốn lấy được đệ nhất. Lần trước so đấu, hạng thứ nhất là Thục Sơn Kiếm Phái, tên thứ hai là Kình Thiên Kiếm Môn, về sau là Thính Vũ Kiếm Các, có lấy kiếm si tàng kiếm Sơn Trang, kỳ thực bài danh thứ năm. Lôi Chính Dương tự nhiên hy vọng Kình Thiên Kiếm Môn ở hắn trong tay cầm tới một cái thứ nhất, như thế vừa đến, hắn cũng có thể sớm một điểm mang theo vinh quang nhường ra trước trưởng môn, chuyên tâm tu luyện. Làm trưởng môn tất nhiên có rất nhiều chỗ tốt, nhưng đại giới là muốn nỗ lực thời gian của mình cùng tinh lực. Lôi Chính Dương cảm thấy chính mình ở tương lai có thể đem trọng trách thả một chút, tiến về chỗ cao nhìn một chút càng mỹ phong cảnh. Luyện hư đối với hắn mà nói, cũng không phải là chỉ có thể nhìn mà thèm mộng. Không có vấn đề, lần này khẳng định thứ nhất. Đường Lạc nói rằng, mà lại là ba loại thứ nhất. Nghiền ép, có lòng tin như vậy. Lôi Chính Dương cười nói, ta hai cái đệ tử thế nhưng là rất mạnh. Đường Lạc quay đầu nhìn rồi thoáng qua phi tòa băng thuyền trên, chứ Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt bên thân đều súng lại một đám người. Này hai vị Kim Đan, ở Kình Thiên Kiếm Môn Kim Đan bảng danh sách bên trong, phân biệt bài danh thứ hai cùng thứ ba. Về phần thứ nhất là có thể chiến Nguyên Anh Vưu Thiên Cương, mà bảng danh sách nhưng thật ra là tổng hợp sắp xếp, mà lại là lôi đài chiến. Thật đánh nhau, Ngao Ngọc Liệt cùng Chư Bát Giới hoàn toàn có thể mài chết Vưu Thiên Cương. Dù sao cái này nam nhân không bền bỉ, bảy môn thi đấu Kim Đan so đấu cũng không phải lôi đài chiến, mà là đem tất cả dự thi Kim Đan tu sĩ ném đến hòn đảo trên hỗn loạn chi chiến. Mỗi cái Kim Đan tu sĩ đều sẽ đạt được một khối nho nhỏ lệnh bài, sau đó mọi người bắt đầu tranh đoạt. A, trọn vẹn 5 ngày thời gian, cuối cùng theo từng cái chiếu môn phái lệnh bài nhiều ít tính điểm số, ở tổng điểm bên trong chiếm cứ 2 thành, mặt khác 8 thành bên trong, 3 thành Nguyên Anh kỳ, 5 thành Hóa Thần kỳ. Cuối cùng theo phân bài danh biến hóa cũng mang ý nghĩa 7 môn phái lớn ở tương lai 200 năm đến lợi ích thay đổi nhiều ít, cùng với thiên kiếm địa phương chìa khóa thuộc về quyền. Hiện tại thiên kiếm địa phương chìa khóa ở vị kia không có lộ mặt qua luyện hư thái thượng trưởng lão trong tay. Do kiếm tu ở giữa trước mắt cảnh giới tối cao luyện hư kiếm tu đến đảm bảo. Rất an toàn, Kình Thiên Kiếm Môn khoảng cách thi đấu địa phương không tính gần, phi tòa tiến lên tốc độ cũng không tính rất nhanh, 6 ngày sau mới đi đến thi đấu địa điểm, phụ cận đã là náo nhiệt vô cùng, lượng lớn kiếm tu ở chỗ này hội tụ. Sự thực trên, sớm có kiếm tu xây dựng thành phố, ở chỗ này định cư, bao quát 7 môn phái lớn ở chỗ này đều có phân bổ. Chỉ bất quá bây giờ náo nhiệt lúc trước mấy chục lần. Cũng may đối kiếm tu nhóm tới nói, ăn gió uống sương căn bản khỏi phải nói xuống. Bằng không thì những cái kia không tính lớn thành phố dung nạp không được nhiều người như vậy. Chân chính hấp dẫn lần thứ nhất đến đây, rất nhiều đệ tử ánh mắt, không phải thi đấu địa điểm náo nhiệt tràng cảnh, mà là bảy tòa cao ngất vào mây, như kiếm đồng dạng ngọn núi. Bảy tòa ngọn núi vây quanh một tòa to lớn, có lấy sapphire vậy sắc thái hình tròn hồ nước. Nơi này liền là thi đấu địa điểm Lam Hồ Kiếm Phong. Ở Lam Hồ bên trên, có lấy bảy tòa hòn đảo, có rất có nhỏ, hòn đảo cùng hòn đảo ở giữa có cầu nổi tương liên. Này bảy tòa hòn đảo, chính là kim đan kỳ kiếm tu so đấu địa phương, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.